Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 307, người. Có đôi khi Đàm Mạch thật nhịn không được nghĩ, tiểu quận chúa đến cùng là bên nào? Chẳng lẽ hắn kỳ thật một mực có một cái không ai thấy qua sinh tử đại địch? Sau đó ám tự nhiên đem tiểu quận chúa an bài vào bên cạnh hắn, cố ý đến hố hắn. Đương nhiên, ý nghĩ này quá ngu một chút, vì lẽ đó Đàm Mạch chính mình cũng không tin. Hắn chỉ là dưới đáy lòng yên lặng nhổ nước bọt một cái. Nhìn chằm chằm trong tay ngọc tượng một lát sau, Đàm Mạch trong lòng hơi động, tầm mắt bên trong đồ án theo một trong chánh thôi động vô thiên chân kinh, kích hoạt Vương Phi Bạch Tố Tố ngọc tượng tỷ lệ thành công cộng 100%. Đàm Mạch không khỏi ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn trời đất, còn tốt hắn vô thiên chân kinh đủ nghịch thiên. Thế là Đàm Mạch bắt đầu đem bản thân linh lực rót vào ngọc tượng bên trong. Ngay từ đầu, ngọc tượng cũng không có động tĩnh gì, bất quá Đàm Mạch linh lực trong cơ thể cũng không có giảm bớt xu thế. Tại Đại Hắc Thiên, Đàm Mạch linh lực không có khô kiệt khả năng, cái này cũng mang ý nghĩa Đàm Mạch linh lực không thể dựa theo cảnh giới đến xem, đơn thuần dùng số lượng đến nói. Tại Đại Hắc Thiên Đàm Mạch linh lực nhưng so sánh Mạc Trắc Cảnh. Về phần chất lượng này, vậy vẫn là không tự rước lấy nhục cho thỏa đáng. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Đàm Mạch cuối cùng là nhìn thấy ngọc trong tay giống phát ra hào quang nhỏ yếu, lóe lên, tựa như là không ổn định tín hiệu. Bất quá rất nhanh, liền ổn định lại, sau đó ngọc tượng lại có thể sống lại. Hóa thành mấy người cao vương phi thân ảnh, nhìn xem trong xe ngựa tụ cùng một chỗ hai cái đầu nhỏ, không khỏi cười một tiếng. Châu châu, tiểu hòa thượng, các ngươi đây là ở đâu đây? Tiểu hòa thượng ngươi tất nhiên tại, như vậy đại sư huynh của ngươi đâu? Cũng cùng ngươi tới rồi sao? Bạch Tố Tố hỏi. Đàm Mạch nghe vậy lắc đầu, bất quá hắn còn chưa mở miệng, tiểu quận chúa liền cướp lời trước. Nương, ngươi ở đâu nha? Tiểu mõ nói di nhà có chút không thích hợp, vì lẽ đó mang theo chúng ta chạy trước. Bất quá chúng ta hôm nay mới đi, còn không có chạy ra bao xa. Trong cái miệng nhỏ nhắn toái toái niệm, ngược lại là đem sự tình cho nói được phi thường rõ ràng. Sau đó Đàm Mạch mới mở miệng nói, hồi bẩm vương phi, tiểu tăng là xuống núi cho sư huynh đưa tin, vừa lúc đi ngang qua Bạch huyện, gặp tiểu quận chúa, là thế này phải không? Như vậy các ngươi rời đi cũng tốt, các ngươi bây giờ tùy tiện đi một chút, tận lực rời xa Bạch huyện. Tiếp qua hai ngày, các ngươi kích hoạt một cái này ngọc tượng, sau đó chờ thêm nửa ngày, ta sẽ chạy tới tiếp các ngươi. Vương phi nói xong lời này, liền nhìn Đàm Mạch liếc mắt, khẽ cười nói, tiểu hòa thượng, xem ra ngươi gặp qua sư phụ ngươi, đại ma tăng ngược lại là cho ngươi lưu lại không ít thứ. Bất quá tiểu hòa thượng ngươi nhưng muốn cẩn thận dùng nha. Tiếng nói vừa ra, ngọc Phật quang mang liền ảm đạm xuống, vương phi thân ảnh biến mất theo không gặp, không thể nghi ngờ cái này linh lực hao hết quan hệ. Xem ra cái này ngọc tượng là cái cao tốn năng lượng. Đàm Mạch vuốt cằm, hắn nghe được một mặt mộng, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Hắn vừa rồi dùng bản thân linh lực kích hoạt lên ngọc tượng, bất quá ngọc tượng cần tam tài cảnh mới có thể thôi động, vì lẽ đó vương phi tưởng lầm là hắn thấy qua hắn người sư phụ kia, theo sư phụ hắn trong tay được đến một chút đồ tốt, lúc này mới kích hoạt lên cái này cao tốn năng lượng ngọc tượng. Nói như vậy, biết rõ sư phụ còn tại người có không ít a. Đàm Mạch không nhịn được nói thầm, hắn lại là không biết Bạch Tố Tố đã từng là đại ma tăng nửa cái đệ tử, nếu không sư huynh hắn Liên Hoa Tăng cũng sẽ không bằng vào một giới bạch thân. Lân cận thủy lâu đài trước phải nguyệt, không biết những thứ này bí ẩn. vì lẽ đó Đàm Mạch chỉ có thể nghĩ như vậy. Xem ra có cơ hội có thể đi gặp một lần sư phụ. Dựa theo Vương Phi nói, có thể tiện tay điểm chỗ tốt. Đàm Mạch suy nghĩ, rất là tâm động, bất quá lập tức suy nghĩ kỹ một chút. Đàm Mạch liền lại bình tĩnh xuống dưới. Sư phụ hắn như là đã đi, như vậy vẫn là không nên quấy rầy lão nhân gia ông ta cho thỏa đáng. Bằng không, Đàm Mạch rất sợ hãi lão nhân gia ông ta bởi vì nhìn thấy hắn quá mức kích động. Từ đó làm ra cái gì không tốt lắm sự tình đến. Hắn bây giờ vẫn là cánh tay nhỏ chân nhỏ, có thể chịu không được hành hạ như thế. Cùng Vương Phi liên lạc với tiểu quận chúa tâm tình rõ ràng vui vẻ không ít. Trong xe ngựa sóc này nửa ngày nàng tại dùng qua sau bữa cơm chiều, rất nhanh liền nằm trong xe ngựa ngủ thiếp đi. Cái này xe ngựa là gia cố, bất quá phòng chấn động hiệu quả chẳng ra sao cả. Ngồi lên nửa ngày, Đàm Mạch đều đỉnh đến bờ mông đau. Đàm Mạch thật không có ngủ. Hắn cho tiểu quận chúa đắp lên một tầng chăn mền về sau, liền đi ra xe ngựa, đi vào bên đống lửa ngồi xuống, ngón tay chậm rãi kích thích tràng hạt, bờ môi không nhúc nhích. Cứ như vậy, một mực ngồi xuống hừng đông, trời còn chưa sáng hẳn, thị nữ liền bắt đầu chuẩn bị nấu cháo. Bởi vì thời điểm ra đi cân nhắc chu toàn, vì lẽ đó tiểu quận chúa chiếc xe ngựa kia bên trên bị Đàm Mạch lấp không ít lương thực cùng nước. Đàm Mạch thấy thế, liền ra ngoài đi một chút, miễn cho đứng ở trong phòng làm phiền nhân gia làm trở ngại chứ không giúp gì. Lúc này trời giá rét, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa, đây là nổi lên nồng vụ, trên mặt đất cũng che kín một tầng xương trắng. Sơn thôn này hoang vu đã lâu, cỏ dại rậm rạp, lúc này xương trắng đắp một cái, tăng thêm lăn lộn không nghỉ nồng vụ, cũng là xuống tuyết đồng dạng. Hít một hơi, lạnh đến phổi, Đàm Mạch là lục ngự cảnh, mới không có bởi vậy đánh cái run rẩy. Mà lúc này, Đàm Mạch tay áo bỗng nhiên giật giật, lập tức Hỏa Nhi liền theo Đàm Mạch trong tay áo chạy ra. Nắm lấy Đàm Mạch y phục leo đến Đàm Mạch trên bờ vai về sau, vặn eo bẻ cổ, ngáp một cái nói ra, trên người của ngươi mùi vị đó càng ngày càng đậm, sáng sớm sặc đến ta khó chịu chết rồi, mùi vị này sẽ dẫn tới cái gì sao? Đàm Mạch lập tức hỏi, khó mà nói, ta không đoán ra được, cái này bị ngươi xưng là đại hắc thiên thế giới quá kỳ quái. Hỏa Nhi nói, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nàng dừng một chút, bỗng nhiên nói sang chuyện khác, nếu như mượn dùng thượng cổ nhân thần hỗn hợp cái này một từ để hình dung, như vậy hiện tại liền là nhân quỷ hỗn hợp, chẳng lành loại hình tồn tại, không chỉ là hại người, ngoài ra, nếu như có một ngày chẳng lành loại hình đều biến mất, như vậy này phương thế giới người lại bởi vậy diệt tuyệt. Hỏa Nhi lời nói này có chút thiên, phương dạ đàm, lại nghe làm người dùng mình. Đàm Mạch trong nội tâm giật mình, không khỏi bị lệch quay đầu đi, nhìn xem trên bả vai mình, lúc này giống như là tại làm thể dục buổi sáng, uốn qua uốn lại hoạt động tay chân. Hỏa Nhi hỏi, ngươi làm sao nhìn ra được, ngươi phát hiện cái gì sao? Ta đoán, Hỏa Nhi thăm dò hai cánh tay, đột nhiên tựa hồ là để gia tăng có độ tin cậy, lại tăng lên bốn cái tay, sau đó còn cố ý cùng một chỗ lung lay, nhìn thấy chính mình dưới mí mắt sáu con trắng xóa tay nhỏ. Đàm Mạch một trận ngữ trệ, sau đó hắn nhẹ gật đầu, cho thấy thái độ của mình. Tất nhiên Hỏa Nhi còn tại bên cạnh hắn chấn định như vậy, nghĩ như vậy đến liền xem như trên người hắn mùi vị đó sẽ dẫn tới thứ gì, hắn cũng có thể bình yên vô sự. Bằng không, Hỏa Nhi đã sớm chạy, hắn cũng không có hạn chế lại Hỏa Nhi hành động tự do. Dù sao hắn còn muốn soát Hỏa Nhi độ tín nhiệm, quan hệ của hai người, cho tới bây giờ, vẫn luôn là hợp tác đồng bạn quan hệ, hữu hảo hỗ trợ. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch đưa tay chộp một cái,